Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Kiếm Chi Số Mệnh. Chiến đấu mới vừa rồi, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng chính là này nháy mắt, chiến cuộc kịch biến, Liễu Vấn Thiên cùng Lận Thiên Trùng một trận chiến, bại, năm lớn âm dương cường giả, chết vào Vũ Tĩnh Huyết trong tay, thi thể không tồn. Tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các hàng đầu sức chiến đấu. Diệt sạch, còn lại cẩu sống sót mấy ngàn người. Cũng đều là bị tình cảnh này sợ đến tim mật đều nứt. Nhất thời không có một trận chiến tâm ý. Chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở dưới tình huống này, không ít võ giả tựa như phát điên hướng về xa xa chạy đi. Muốn trốn khỏi mảnh này máu tanh địa ngục. Nhưng mà, bọn họ cứng lướt ra khỏi không bao xa. Bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh linh lực thủy triều bao trùm. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Khi này mảnh linh lực thủy triều hạ xuống, những kia chạy trốn võ giả quanh thân sức sống cũng bị dập tắt hết sạch, biến thành từng bộ lạnh lẽo thi thể, từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi, chuẩn một vùng không gian, thoáng chốc tĩnh mịch, đoàn người nhìn xa xa linh lực thủy triều. Lại nhìn một chút đầy khắp núi đồi nhuốm máu thi thể. Tâm thần lập tức ngã vào đáy vực. Co quắp ngã trên mặt đất. Lại không một tiếng động. Đáng ghét. Phạm Vô Kiếp đem từng cảnh tượng ấy thu vào đáy mắt. Tròng mắt đột nhiên xúc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Phạm Vô Trần cùng Tề Dương Trầm chết đi thời gian. Thân thể bỗng nhiên run rẩy dưới. Vạn kiếm các tổng cộng có 18 kiếm chủ. Độc lập một phong. Các thống hoàng triều, vào giờ phút này, 18 tên kiếm chủ, tất cả đều chết rồi, một người cũng không lưu lại. Mãnh liệt bi thương cảm giác, tập lên Phạm Vô Kiếp trong đầu, phảng phất mất đi hết thảy sự vật như vậy, nội tâm trở nên càng không đãng, đầu óc càng là trống rỗng. 18 kiếm chủ đã chết, vạn kiếm các hơn 100.000 đệ tử, cũng là tử thương vô số, còn sót lại mấy ngàn. Hiện tại, người cái này vạn kiếm các chủ, cũng là thời điểm bước vào hoàng tuyền. Ở Phạm Vô Kiếp sững sờ thời khắc, Sở Hành Vân âm thanh chậm rãi vang lên. Phạm Vô Kiếp bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ một sát, hắn thân thể liền bị minh chú ánh sáng bao phủ. Mãnh liệt suy yếu cảm giác, từ các vị trí cơ thể dâng trào mà ra, để hắn suýt nữa không cách nào nắm chặt truyền kỳ cổ kiếm. Xèo một tiếng. Trước mắt, một vệt quỷ dị ám tử quang hoa lóe qua, bản ở ngoài trăm thước Sở Hành Vân, trực tiếp xuất hiện ở Phạm Vô Kiếp trước mặt, hắc động trọng kiếm giơ lên thật cao, hầu như bao trùm ở Phạm Vô Kiếp toàn bộ thân thể. Vẫn sơn thức, ngoặc kép, một đạo lạnh âm phun ra, Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa, hắc động trọng kiếm chém thẳng vào mà ra, hắc quang cuồn cuộn. Một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt dâng trào, phảng phất một vị sát phạt tứ phương hắc ám cự thú đập xuống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phạm Vô Kiếp quát lạnh một tiếng, truyền kỳ cổ kiếm lập tức vung ra, đón nhận hắc động trọng kiếm. Nhưng là, vốn là không gì địch nổi truyền kỳ cổ kiếm. Một mặt quay về hắc động trọng kiếm, liền mất đi nguyên lai mạnh mẽ cảm giác, ánh kiếm ảm đạm. Lại không dám đón đánh, run lẩy bẩy, oanh, hai kiếm va chạm, khủng bố ánh kiếm trong nháy mắt bạo phát. Phạm Vô Kiếp vốn là nằm ở trạng thái hư nhược, đối mặt hai đại kiếm khí oai, càng là không cách nào chống đối. Lúc này phun ra một cái nóng bỏng máu tươi. Này một ngụm máu tươi phun ra, Phạm Vô Kiếp cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt khó coi, hai con mắt xoay một cái. Vừa muốn bắt giữ Sở Hành Vân quỹ tích, lại phát hiện Sở Hành Vân tấm kia tuấn giật như yêu bàng xuất hiện ở trước mặt hắn, song phương không đủ một thước, chém, ngoặc kép, Sở Hành Vân lần thứ hai vung kiếm, kiếm thế càng mạnh, kiếm uy càng tăng lên, sợ đến Phạm Vô Kiếp khuôn mặt trắng xám không ngớt, hắn thu liễm lại khí thế quanh người, trong đầu lập tức xuất hiện chạy trốn chi tưởng niệm, ngay vào lúc này. Một luồng vô hình quỷ dị lực hút kéo tới, phảng phất đã sớm dự liệu được giống như, trực tiếp ràng buộc ở trên dưới quanh người. Ta muốn ngươi chết, ngươi làm sao có thể sống? Sở Hành Vân lạnh lùng đọc từng chữ. Vào giờ phút này Phạm Vô Kiếp đã lại không thường ngày cao ngạo tư thái. Khuôn mặt che kín sợ hãi, thân thể run không ngừng, hoàn toàn hoảng rồi tâm thần. Nghịch kiếm thức, một lời phun ra, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm. Tất hắc kiếm ánh sáng xé rách trời cao, đem thiên địa ngũ hành đều xoay chuyển đi. Ánh kiếm vòng xoáy phun ra nuốt vào lan lộn, thiên địa đều phải bị xé rách. Hắc động trọng kiếm hạ xuống, hư không lan lộn, ánh kiếm tế thiên, kiếm, mắt thấy hố đen liền muốn hạ xuống. Phạm Vô Kiếp cắn răng giơ tay lên bên trong truyền kỳ cổ kiếm. Khoảnh khắc, truyền kỳ cổ kiếm chui kiếm chỗ, lại chậm rãi hiện ra một viên to bằng ngón cái tinh thạch. Tinh thạch trong sáng, một vệt vi ánh sáng dâng trào lên, làm cho lu mờ ảm đạm truyền kỳ cổ kiếm một lần nữa tỏa ra cực hạn ánh sáng. Tốt thuần túy ánh sáng lực lượng, lại còn mang có một tia bản nguyên khí tức. Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào cái viên này tinh thạch. Bên trên, hắc động trọng kiếm đè xuống, lại không cách nào trực tiếp dập tắt nguồn sức mạnh này. Vốn là ta không muốn đi đến một bước này. Nếu ngươi hùng hổ dọa người, vậy thì đừng trách ta vô tình rồi. Phạm Vô Kiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn này nguyên bản khô héo linh hải điên cuồng rung động. Một lần nữa dâng trào ra cuồn cuộn linh lực. Phạm Vô Kiếp nhắm lại hai con mắt. Lần thứ hai mở thời gian. Hắn trên người bắn ra vạn ngàn cực hạn ánh sáng. Khí thế khủng bố tràn ngập, để đám người cảm giác tâm thần run rẩy, dồn dập hút vào một cái băng hàn chi khí. Không được, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết Thần sắc động lại. Phạm Vô Kiếp hiển nhiên thôi thúc bí pháp, mạnh mẽ khôi phục mình linh lực, lấy hắn đáng sợ cảnh giới. Một khi ra tay, tuyệt đối khủng bố cực kỳ. Ong ong ong, quanh thân linh lực như rồng, ở trong người lan lộn không ngớt. Phạm Vô Kiếp cũng là quét qua xu hướng suy tàn. Hai con mắt chậm rãi dơ lên, lại phát hiện Sở Hành Vân trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, lại còn đang cười. Không sai, Sở Hành Vân chính đang cười, hơn nữa còn là châm biếm chi cười. Lấy thiêu đốt tinh huyết làm để đánh đổi, khôi phục linh lực, lấy truyền kỳ cổ kiếm oai, đem ta triệt để giết chết, đồng quy vu tận. Ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng ngươi tựa hồ quên điểm trọng yếu nhất. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, để Phạm Vô Kiếp vẻ mặt sững sờ. Hắn, quên chuyện gì? Sở Hành Vân đem Phạm Vô Kiếp vẻ mặt thu vào đáy mắt. Mày kiếm bốc lên, nhạt tiếng nói. Mấy ngàn năm trước, truyền kỳ cổ kiếm thảm bại với hắc động trọng kiếm. Thậm chí bị hắc động trọng kiếm chặt đứt mũi kiếm, bị trở thành tàn tạ chi khí. Hiện tại tuy đi qua mấy ngàn năm, nhưng kiếm linh đối với hắc động trọng kiếm sợ hãi, nhưng chưa suy yếu nửa phần, thậm chí còn càng diễn càng liệt. Ngươi lấy tàn tạ chi kiếm, ý đồ chống đối hắc động trọng kiếm, đồng thời còn muốn một lần đem ta giết chết đi. Ngươi không cảm thấy, hành động như vậy, rất là buồn cười không? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt kịch biến Phạm Vô Kiếp, bình tĩnh tiếng nói bên trong đầy dẫy tự tin mãnh liệt. Ngạo ý, dường như đến từ sâu trong linh hồn, triệt triệt để miệt thị Phạm Vô Kiếp, càng miệt thị truyền kỳ cổ kiếm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắc động trọng kiếm trên thân kiếm, lập tức tràn ngập ra từng đạo quỷ dị đen kịt minh văn. Những này minh văn mới ra hiện, truyền kỳ cổ kiếm liền bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Ánh kiếm nội liễm, thậm chí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp cùng kiếm linh hòa vào nhau. Này nháy mắt, hắn có thể cảm giác được kiếm linh mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hơi nhướng mày, còn không tới kịp nói ra nửa câu nói âm, lại nghe được Sở Hành Vân quát lên. Cho ta nát tan, ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống đất. Hắc động trọng kiếm bên trên, một luồng phảng phất đến từ hắc ám thâm uyên phá diệt sức mạnh chảy ra. Chen lẫn một ít ma ý, ý lạnh, thậm chí điên cuồng tâm ý, giáng lâm đến truyền kỳ cổ kiếm trên thân kiếm. Răng rắc lanh lảnh thanh âm âm vang lên, lập tức đoàn người nhìn thấy hắc động trọng kiếm ép xuống. tràn ngập ở trong hư không cực hạn, ánh kiếm tiêu tan đi. Cũng mà còn có nửa đoạn thân kiếm, từ trời cao bên trong cấp tốc trị xuống. Này nửa đoạn thân kiếm, tự nhiên thuộc về truyền kỳ cổ kiếm. Thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu dài, số mệnh hai thanh truyền thuyết chi kiếm, lần thứ hai gặp gỡ. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng không có thay đổi chút nào. Hết chương.